Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người này chính là mấy con cá lọt lưới trong đợt truy bắt tội phạm của Lý Hoành Trạch vào mấy tháng trước. Bởi vì đại lão đã bị bắt, bọn họ không có nguồn cung cấp hàng, cũng không kiếm được tiền, như là chó cùng rứt dậu. Dưới loại tình huống này, mỗi người đều như đang trở nên điên cuồng. Loại người này đương nhiên là không giống với người bình thường. Điên lên, đánh người, G-I-E-C người. Có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lúc bắt giữ tội phạm ma túy, rất nhiều người đều dùng mặt nạ màu đen để che kín mặt của bọn họ. Không phải là vì bảo vệ hình ảnh bản quyền của những kẻ buôn bán ma túy, mà là bảo vệ cảnh sát không bị mấy kẻ buôn bán M-A-T-U-Ý khác nhìn thấy, bằng không sợ bị trả thù. Lần này, đám người này chính là muốn tìm ngọn nguồn để khai đao. Cũng chính người tố cáo Kim Trấn ấp Tần Dược. Ha ha, không biết đại sư đoán mệnh này liệu có biết kiếp nạn ngày hôm nay của mình hay không? Không phải đều nói tính người không tính được mình sao? Hắn khẳng định không tính được tới. Hắn dù lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần để cho chúng ta nhìn thấy. Cho hắn một viên đạn, nhìn xem hắn còn có thể phách lối được nữa hay không. Trên mặt của mấy người này đã tràn đầy sát ý, trong tay cầm S-U-N-G đạn. Sau đó, bọn họ mò tới cửa chính, cửa lớn không có bảo tiêu và cảnh vệ. Ha ha, thật đúng là không sợ chết. Ở tại chỗ vắng vẻ như này mà ngay cả một bảo tiêu cũng không có. Cửa lớn này căn bản chỉ là bài trí cho có. Bên này có thể trực tiếp tiến vào rừng trúc. Còn chờ cái gì nữa? Tất cả những người này đều bước vào bên trong rừng trúc. Chỉ là sau khi tiến vào, không ngừng đi về phía trước, lại mãi mà không thấy được cửa ra. Sau nửa giờ, bên phía Tần Dược đã ăn cơm xong. Những tên buôn bán M-A-T-U-Ý này còn chưa đi ra được. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của bọn họ cũng bắt đầu thay đổi. Chờ một chút, chúng ta không phải là đã từng đi qua chỗ này rồi hay sao? Một người cuối cùng cũng cảm thấy không được bình thường lên tiếng. Sắc mặt của những người khác cũng thay đổi. Tốc độ của chúng ta đúng là quá chậm. Nửa giờ rồi, ít nhất cũng phải đi được một cây số rồi mới đúng. Trang viên này của hắn, rừng cây này lớn nhất cũng chỉ có 100 mét. Không thích hợp. Các người nói xem, có phải là quỷ nhảy tường hay không? Lúc này sắc trời đã đen nhánh. Mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng. Năm người đều cảm thấy rùng mình. Bọn họ tụ lại cùng một chỗ. Run lẩy bẩy, không thể đi được nữa. Quá mệt rồi. Có người nói, quỷ nhảy tường đều đi thẳng, đều có thể khiến cho mình mệt chết. Hơn nữa quỷ nhảy tường không có gặp nguy hiểm, nhiều lắm chính là lạc đường vào ban đêm. Chúng ta đợi đến ban ngày liền tốt. Không sai, khoan hãy đi, tạm dừng đi. Mấy người đều co lại thành một đoàn. Lúc này, trong biệt thự, Tần Dược dùng khăn giấy lau miệng, ăn đến vô cùng thoải mái dễ chịu. Tiểu Yến, sư phụ. Tiểu Yến ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Dược. Trong nhà có trộm tới, con để cho mẹ con đi hù dọa bọn họ một chút. Không thể để cho bọn họ dừng lại. Đương nhiên, đừng g, y, ế, c bọn họ. Tiểu Yến nghe đến đây, thì nhẹ nhàng gật đầu. Mẹ, giúp chúng con đi đánh người xấu đi. Tiểu Yến không đi được. Tiểu Yến sợ tối. Tiểu Yến còn có bài tập phải làm. Cô bé vừa nói dứt lời liền thả con rối xuống trên mặt đất. Con rối nữ dùng ánh mắt tràn ngập oán niệm nhìn lấy Tiểu Yến. Sau đó chỉ có thể đi từng bước ra khỏi biệt thự. Mà con rối nam đương nhiên là ở bên cạnh Tiểu Yến. Mỉm cười, dạy bảo Tiểu Yến làm bài tập. Trên thực tế, Tiểu Yến căn bản không cần hắn dạy. Cô hiện tại đã là người gặp qua là không quên được. Suy gột ra ba, chỉ cần nhìn một lần là biết. Qua thời gian mấy tuần ngắn ngủi, Tiểu Yến đã học xong sách giáo khoa của lớp 1, còn muốn giáo viên đưa cho sách giáo khoa lớp 2 để xem trước. Tuy Tiểu Yến ở trường học có cử chỉ quái gì, nhưng mà Phương Minh Húc mỗi ngày không phải lái Maybach thì cũng là lái BMW đi đón đưa. Thậm chí vào ngày thứ 2 Tiểu Yến nhập học, đã mua cho giáo viên một túi MK xa xỉ, lập tức khiến cho giáo viên đặc biệt quan tâm đến Tiểu Yến. Tiểu Yến đương nhiên là càng ngày càng tốt, nam quỷ áo đen là thủ hộ linh, chỉ cần nhìn thấy Tiểu Yến tốt lên thì thực lực cũng tăng trưởng nhanh theo. Mà nữ quỷ áo đỏ thì lại phản phệ chủ, nhìn thấy Tiểu Yến tốt lớn thì oán niệm càng sâu, nhưng mà nàng càng oán niệm thì thực lực càng tấn thăng nhanh hơn. Nói tóm lại, chỉ cần Tiểu Yến sống tốt, thì thực lực của hai con quỷ này đều không ngừng tăng cường. Hiện tại, con rối nữ đang tràn ngập oán niệm, đi tới đi lui, sau đó bay lên, rất nhanh đã đi tới bên trong rừng trúc. Cách chương